Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 6, thật sự không phải một người cha tốt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Pro, Das, Cầm, Convert, Tiêu, Quyên 28. Edit, Beta, Yêu, cuộc sống này dù có khó khăn, nhưng khi bạn vẫn có thể thở, nhịp tim vẫn đang đập không ngừng thì một ngày vẫn sẽ trôi qua. Triệu Tranh cảm khái một phen, sau đó tự an ủi mình bằng suy nghĩ, mình đã chết mà còn có thể được sống thêm một lần nữa thì quả nhiên thấy dễ chịu hơn. Lâm Đại Thuận dù sao mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, Triệu Tranh cũng không thể nói gì. Chỉ có thể rửa mông cho Lâm Nhị Thuận trước, sau đó dùng quần áo quấn quanh mông nó nhét lại vào ổ chăn. Sau đó cầm cái quần đi ra ngoài mốc nước giặt, vừa dùng sức vắt vừa rũ, xong lại tìm hai cây gậy treo quần lên rồi đem vào hơ trên tàn lửa. Hy vọng trước khi Lâm Nhị Thuận thức dậy quần có thể hong khô. May quần cũng không phải là loại vải bông dày. Hong như vậy, chờ đến khi chú heo lười Lâm Nhị Thuận ngủ đủ rồi dậy ăn cơm thì quần cũng đã gần khô. Lâm Đại Thuận đem những hành động của mẹ kế để trong mắt. Trong lòng cũng âm thầm đánh giá, cảm thấy mẹ kế cũng không tệ lắm. Triệu Tranh không phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình đánh giá. Cô đem cái quần dính nước tia Upsilon đi giặt, bóp một quả bồ kết vào chậu ngâm. Hôm nay thời tiết đẹp, chốc nữa sẽ đem đồ trong nhà giặt hết. Ngoài ra đợi đến giữa trưa mặt trời lên cao, cô còn muốn tắm cho hai đứa nhỏ nữa. Trong nhà bây giờ đi WC cũng không phải dùng giấy bản mà là lấy nan tre hay gỗ xé mỏng ra sử dụng. Sáng nay Triệu Tranh đã tự thể nghiệm, ôi cái tư vị kia. Triệu Tranh dù đã cố kìm nén, nhưng vẫn nhịn không được chửi một câu thô tục trong lòng, không chứng cũng đau. Đi một chuyến nhà xí, làm cho Triệu Tranh càng kiên định quyết tâm muốn tắm cho hai anh em. Cho nên dù vừa mệt vừa phiền toái, Triệu Tranh cũng không nói gì. Đại Thuận, cháu dắt theo em trai cùng cô ra giếng giặt quần áo. Triệu Tranh đem chăn nệm tháo ra, lại tìm quần áo bẩn của Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận cộng thêm bộ quần áo chính mình thay ra tối qua vừa đầy hai thùng quần áo. Cũng may phần lớn mỗi người chỉ có hai bộ quần áo để thay giặt, muốn nhiều hơn cũng không có. Bởi vậy Triệu Tranh cảm thấy có chút may mắn, nhưng mà quần áo bẩn có cả của Lâm Đại Thuận và em trai nó nên Triệu Tranh cũng không định làm một người mẹ kế hiền đức không nói một tiếng gì mà lại tự đi giặt sạch chỗ quần áo đó. Tuy rằng Lâm Đại Thuận không thể giúp được gì nhiều, nhưng vẫn có thể lấy giúp cô trái bồ kết bóp nát nha. Triệu Tranh chưa từng làm mẹ, nên không có tấm lòng từ mẫu. Lại càng không có tâm tình đi sủng con nhà người ta. Cô còn chưa được ai sủng đây, ai mà không muốn làm một nàng công chúa chứ. Lâm Đại Thuận cũng không cảm thấy bị mẹ kế áp bức. Dù sao nó cũng không có việc gì làm, dắt theo em trai hỗ trợ ôm cái chậu đi cùng mẹ kế đang gánh hai thùng quần áo bẩn trên vai cũng không sao. Lúc này đã hơn 9 giờ, người lên núi làm việc đều đã đi. Hơn nữa trong thôn các hộ gia đình phân bố cũng khá xa nhau, dân cư lại thưa thớt nên trên đường Triệu Tranh dẫn theo hai đứa trẻ cũng không gặp được ai. Trên núi bên này đều là ruộng bậc thang, từng bậc từng bậc. Triệu Tranh nhìn mà tim gan run sợ, cảm giác trên núi làm ruộng chỉ cần không chú ý trượt chân một cái là có thể lăn từ đỉnh núi xuống. Nói đến làm ruộng, Triệu Tranh quay đầu lại hỏi Lâm Đại Thuận. Đại Thuận, nhà cháu có ruộng không? Nhà chúng ta có, nhưng mà không phải ba thường chạy xe bên ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thế nên đã đem ruộng đưa cho bác cả, mỗi năm đến mùa thu hoạch sẽ đem lương thực đến nhà chúng ta. Lâm Đại Thuận còn ông nội, bà nội, nhà bác cả thì có vợ bác cả và hai người con trai. Ngoài ra còn có một người cô nữa nhưng đã gả đi trấn trên, bình thường rất ít khi về nhà. Đương nhiên, có về thì cũng sẽ không đến nhà Lâm Đại Thuận vì bác cả và bà nội đều không thích nhà nó. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng quanh năm suốt tháng không ngồi cùng một bàn nói với nhau được câu nào. Đừng nhìn Lâm Đại Thuận nhỏ tuổi chứ việc trong nhà nó đều biết rất rõ ràng. Ngay cả đất ở chỗ nào nó cũng đã đi xem, hoa màu trên ruộng đến lúc thu hoạch nó cũng sẽ chạy đi nhìn. Tuy rằng hoa màu không phải do nhà nó trồng, nhưng nếu bà nội đến nhà ầm ĩ nói hoa màu năm nay hỏng không thu được nhiều muốn đưa ít lương thực hơn thì nó sẽ nói cho ba biết. Triệu Tranh nhẹ nhàng thở ra, may là không cần làm ruộng. Nếu cô vừa mới xuyên tới đã phải ra đồng khẳng định là sẽ mệt chết cô rồi. Tuy rằng cô có thể đem ruộng bỏ không nhưng chắc chắn sẽ bị mọi người bàn tán. Khoan nói tới việc làm ruộng rất mệt, nếu bây giờ cô đi gieo hạt cũng không thể chờ được tới lúc thu hoạch, như vậy quá thua thiệt rồi. Giếng nước bây giờ không có ai cả, nhà nào có người già thì bây giờ cũng không rảnh vì còn phải vừa làm việc nhà vừa trông trẻ nhỏ. Nhà ai mà có con dâu lợi hại thì ngay cả bố mẹ chồng đã lớn tuổi đi đường còn phải chống gậy cũng theo lên núi làm việc. Việc nặng không thể làm nhưng gieo hạt có thể làm được chứ. Gieo mầm cũng không xong thì ăn cơm làm gì nữa. Không có ai, Triệu Tranh càng thấy thoải mái. Đem quần áo san ra, đổ nước vào làm ướt quần áo sau đó bóc bồ kết vào ngâm, chậm rãi giặt. Lâm Đại Thuận cũng hỗ trợ giặt một ít đồ nhỏ, thí dụ như quần của em trai nó. Nhìn trong chậu Triệu Tranh thấy yếm và quy upsilon ớ huyền y lót, Lâm Đại Thuận thấy hiếu kỳ nên nhìn nhiều thêm mấy lần. Nó và em trai chưa từng mặc quy upsilon ớ huyền y lót, trong nhà lại không có người lớn đương nhiên chưa từng thấy bao giờ. Nếu hỏi thì không được hay cho lắm nên Lâm Đại Thuận chỉ có thể nhìn nhiều thêm một chút, tò mò đều bày hết lên trên mặt. Triệu Tranh cũng không thấy ngượng ngùng, Lâm Đại Thuận muốn xem thì để nó xem đi. Mỗi lần giặt còn không e dè mà đem ra phía trước giặt. Bây giờ cũng chưa có loại xà phòng sát khuẩn đồ lót nên Triệu Tranh càng chú ý giặt kỹ hơn. Buổi chiều chúng ta cùng nhau lên núi nhặt củi được không? Trên núi có rau dại gì có thể ăn không? Trong nhà chúng ta bây giờ không có gì cả, nếu không kiếm cái khác để ăn, không bao lâu nữa ba người chúng ta có khi là chết đói trên giường luôn. Trên ta Triệu Tranh đang bận việc nhưng miệng lại nhàn rỗi nên thuận miệng cùng Lâm Đại Thuận trò chuyện vài câu. Bên cạnh Lâm Nhị Thuận thích nghịch nước, bị Triệu Tranh đuổi đi vài lần nhưng vẫn lại gần đây. Triệu Tranh cũng lười đuổi nó, dứt khoát đổ đầy thùng nước giếng ấm áp để giặt quần áo. Sau đó, đem ống tay áo của Lâm Nhị Thuận vén lên, dặn dò nó không được làm ướt quần áo, cuối cùng cũng mặc kệ cho nó nghịch. Lâm Đại Thuận quan sát hơn nửa ngày, cảm thấy mẹ kế cũng khá tốt. Suy nghĩ một chút ngước mắt nhìn Triệu Tranh nói, nhặt củi thì được nhưng rau dại thì trên núi phỏng chừng là không có. Vì đầu xuân mọi người đều muốn lấy, nói xong Lâm Đại Thuận do dự một chút, cái kia tôi vẫn còn chút tiền, trở về tôi sẽ đưa cho cô, có thể mua chút lương thực trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tiền không có nhiều lắm, lúc trước ba đưa cho tôi đều bị bà nội lấy đi không ít, còn dư lại tôi cũng không dám lấy ra dùng sợ lại bị cướp mất. Lâm Đại Thuận vẫn không quen gọi thẳng tên Triệu Tranh, gọi mẹ nó lại không muốn. Nếu gọi là Triệu Tranh nó cứ cảm thấy không đúng lắm, cho nên mỗi lần nói chuyện đều hàm hồ mà cho qua. Triệu Tranh cũng lười quản, dù sao chỉ cần khi nói chuyện biết mình đang nói chuyện với ai là được. Lúc này nghe Lâm Đại Thuận nói như vậy, Triệu Tranh nhấc mí nhìn Lâm Đại Thuận một cái. Phát hiện Lâm Đại Thuận vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Triệu Tranh biết là tiểu tử này đang chờ phản ứng của cô. Được trở về xem có bao nhiêu tiền, trong nhà còn thiếu nhiều lắm, người cha này của cháu. Nói tới đây Triệu Tranh lấy lại tinh thần, vội vàng ngậm miệng không nói tiếp. Cô buột miệng nói xong, cảm thấy Lâm Kiến Thành đúng là một người cha không tốt. Nhưng dù sao đây cũng là cha của Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận, chuyện nhà người khác Triệu Tranh thấy mình không thích hợp khi xen miệng vào. Nhưng Lâm Đại Thuận cũng không như những đứa trẻ bình thường khác, Triệu Tranh thuận thế sửa lại lời nói, hỏi. Cha cháu lúc nào thì về, cô bị đưa đến đây một phân tiền cũng không có, chỗ tiền đó của cháu có thể dùng được bao lâu? Lâm Đại Thuận quả nhiên không hoài nghi, thở dài gật gật đầu. Cúi đầu tiếp tục giặt sạch quần mà em trai đã đái dầm. Ba lần này hình như phải đi rất xa, đại khái cũng phải hơn 2 tháng mới có thể trở về. Nhưng nó vẫn còn tiền cất giấu, giá cả lương thực Lâm Đại Thuận cũng biết. Cho nên nó cũng không lo là không có tiền mua lương thực sẽ đói chết. Triệu Tranh không nói gì thêm, 2 tháng nữa, hy vọng có thể mau chóng nghĩ ra biện pháp. Chờ thêm vài ngày đi trấn trên mua lương thực, thuận tiện đi đồn công an hỏi một chút tuổi của cô bây giờ liệu có thể làm sổ hộ khẩu và chứng minh thư không? Lâm Nhị Thuận ở bên cạnh ngâm tay vào trong nước chơi cực kỳ cao hứng, Triệu Tranh giặt sạch 2 bộ quần áo, đưa tay sờ vào nước trong thùng, cảm giác không còn ấm như trước nữa. Đứng lên đem nước trong thùng đổ ra chậu để giặt quần áo, lại múc cho Lâm Nhị Thuận một thùng khác. Nước giếng vừa rồi còn có thể nhìn thấy một lớp sương mỏng, đó là do chênh lệch nhiệt độ. Nước so với không khí còn ấm áp hơn, kỳ thật Triệu Tranh càng muốn dùng nước này để giặt quần áo. Nhưng nước mà Lâm Nhị Thuận chơi lạnh cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Triệu Tranh đụng vào nước lạnh thì tưởng tượng như mình đang dùng nước ấm vậy. Nói thế nào thì cô cũng là người lớn, không đến mức để cho trẻ con chơi nước lạnh chính mình lại dùng nước ấm được. Tác giả có lời muốn nói, thôn của tôi nước giếng chính là đông ấm hè mát. Khi còn nhỏ mẹ tôi giặt quần áo tôi thích nhất là đi theo nghịch nước. Có điều chỗ chúng tôi không thiếu nước cho nên tôi chơi lạnh thì mẹ cũng không dùng lại nước đó mà trực tiếp đổ vào trong vườn. Tràn đầy đều là ký ức tuổi thơ. Do dạo này thi cử nhiều quá nên bây giờ mình mới đăng chương mới được, sorry mọi người, nhiều chuyện được truyền ngữ tại Bia GT, cách chương.